Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Nhưng người ngồi ở mấy hàng trước này là người của nhà họ Đế và nhà họ Chiến, là cánh tay trấn một phương ở Châu Đế và thành một phú hát. Những cô gái này lại phú quý nhờ con, khiến người nổi tiếng trong giới kinh doanh Đế Vân Hy lau nước mắt cho, không. Khiến ảnh Đế Vân Tiêu và Chủ tịch Chiến đều gọi cô là chị dâu. Đây chính là người thắng cuộc. Hôm tổ chức một vòng thi cuối, bọn anh sẽ đến cổ vũ em. Đế Vân Hy cười rất dịu dàng. Nụ cười ấy không phải kiểu cười hồ ly như trên hai thương trường mà là kiểu cười dịu dàng thực sự. Cảm ơn mọi người. Lăng Tư Kỳ gật đầu, hơi ấm đong đầy trong L6 ong. Đây là khoảnh khắc em tỏa sáng, họ không tham gia thì thiệt quá. Đế Vân Hy nói vậy khiến Lăng Tư Kỳ N9 ngạc nhiên, không biết nên trả lời như thế nào. Đế Vân Hy là chủ tịch của Hoàn Thủy, Chiến Lê Xuyên là chủ tịch của AUPU, Thiên Thiên là giáo sư Di mà tất cả. Nhân vật lớn đều phải cúi đầu, cô chỉ là một sinh viên đại học đi tham gia một cuộc thi mà thôi, sao mọi người lại thiệt. Ai ngờ Cảnh Thiên lại gật đầu thật mạnh, đúng đó chị dâu, chị đang đi tranh lấy vinh quang cho Tổ quốc, bọn em. Có thể tham gia với tư cách người nhà là vinh hạnh của bọn em đấy. Mọi người trông thấy bọn em đều sẽ chỉ vào. Bọn em mà nói, mau xem kìa, mấy người ngồi bên đó là người nhà của Lăng Tư Kỳ đấy. Lăng Tư Kỳ bật cười, chẳng lẽ không phải là mọi người trông thấy đoàn đại thần này rồi sẽ chỉ vào cô và hỏi, Lăng Tư Kỳ là người nhà. Họ à, nói chung là cho dù như thế nào, có nhiều người cổ vũ cho cô như vậy, cô thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên tiểu thần ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên được ngồi khoang máy bay hạng nhất, cậu bạn. Nhỏ chìm đắm trong trạng thái phấn khích suốt chuyến đi, lúc thì hạ ghế nằm xem tivi, lúc thì nâng lên xem cảnh. Bên ngoài cửa sổ, lúc lại gọi chị tiếp viên xin nước trái cây, lúc lại xin đồ ăn vặt. Cậu bé vô cùng xinh xắn như tiểu đồng tử bước từ trong tranh cha, đáng yêu đến mức các chị gái hành khách đều không nhịn được mà muốn nheo má cậu. Có thứ gì ngon họ đều hỏi cậu có muốn hay không. Đế Vân Hy ngồi giữa Lăng Thiên Thần và Lăng Tư Kỳ. Anh bảo Lăng Tư Kỳ cứ đọc sách chuyên ngành. Còn mình thì phụ trách chăm con trai. Anh chăm sóc Lăng Thiên Thần suốt chặng đường. Cậu bé ăn ngủ chơi trên máy bay. Thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Sau khi đến nước S, đoàn người xuống máy bay. Tổng giám đốc của nhà họ Đế ở nước S đã cho xe đến đón từ trước. Vì giám đốc điều hành, phó chủ tịch, cô chủ, chồng cô chủ, mợ chủ và cậu chủ nhỏ đều đến nên vệ sĩ chắc chắn phải đi theo, thế nên Lăng Tư Kỳ kinh ngạc phát hiện ra rằng đoàn có 2 xe Rolls Royce, 3 xe Hummer bảo vệ, đội ngũ xe đặc biệt đến mức đi trên đường cũng thu hút rất nhiều người dùng điện thoại chụp lại đỗ lại ở khách sạn. Brilliant một cách hoành tráng, Chiến Lê Xuyên, Cảnh Thiên, Vân Tiêu và nhóm đạo diễn xuống xe trước, khi người nhà Đế Vân Hy xuống xe, Lăng Tư Kỳ kéo tay anh lại. Sao thế? Đế Vân Hy bế tiểu thần trong lòng, chuẩn bị nắm tay cô xuống xe nhưng Lăng Tư Kỳ lại tỏ ra khó xử. Hay là mọi người xuống xe trước đi, tôi ngồi xe xuống dưới hầm rồi lên sau. Vì sao? Hai bố con gần như đồng thanh hỏi, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ gần như hệt nhau, chỉ khá cửa một người là ở thế giới 2D, một người là bản chibi đều viết đầy. Dấu hỏi chấm, Lăng Tư Kỳ ngượng ngùng nói. Cách chương.